Quân môn nịch ái. Chương 146, 146, tôi hỏi các cậu một vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu nhi, lão đại, đội trưởng, tại thời khắc nguy cơ, cũng chỉ có cá mập đen sắc mặt còn có thể bảo trì bình thường. Các cậu vừa mới nghiên cứu cái gì? Mạc Lạnh ánh mắt đảo qua. Cảnh Thần thanh âm nhàn nhạt. Đầu mọi người lúc này giống như là trống bỏi lắc lắc. Lúc này lại không có một người dám ra tiếng. Ngầm nghiên cứu đội trưởng. Đây là trọng tội. Phật rằng, không thể nói. Cá mập đen, cậu tới nói. Cảnh Thần nhìn cá mập đen. Nơi này nếu là ai sẽ không nói dối. Kia cũng chỉ có cá mập đen cương trực tính tình. Chỉ tiếc lúc này đây. Chỉ sợ liền cá mập đen đều lựa chọn sẽ không nói thật. Chúng em vừa mới nói làm miệng quạ đen đem nửa vòng không chạy xong kia bù lại. Người nào đó sẽ không nói dối liền như vậy không chút do dự đem miệng quạ đen bán đứng hoàn toàn. Nói xong lúc sau, cá mập đen tỏ vẻ. Cậu chưa nói dối. Vừa mới xác thật cậu có nói qua nói như vậy. Miệng quạ đen khóc không ra nước mắt. Đầu nhi, đáng thương hề hề nhìn Cảnh Thần. Xong rồi trứng. Mạng nhỏ xong rồi. Nhưng mà liền ở lúc tất cả mọi người cho rằng miệng quạ đen phải chịu trừng phạt. Cảnh Thần lại chỉ là lạnh lùng liếc mắt một cái. Ngược lại ở bọn họ bên người tùy ý tìm một chỗ ngồi trên mặt đất. Tôi hỏi các cậu một việc. Anh đã suy nghĩ hồi lâu nhưng cũng không rõ. Những tiểu tử ngày thường đầu óc chuyển nhanh nhất. Có lẽ có thể hỏi một chút. Đặc biệt là, Cảnh Thần nhìn về phía miệng quạ đen. Cậu cần thiết trả lời sao nghe được cho tôi. Nếu không thể làm tôi vừa lòng, liền vòng quanh sân huấn luyện tiếp tục chạy 10 cây. Miệng quạ đen lại một lần khóc không ra nước mắt. Thật muốn đánh mấy cái miệng rộng này. Lão đại, anh muốn hỏi cái gì? Trực giác của dưa hấu nói cho mình. Có lẽ việc mà Cảnh Thần muốn hỏi, đó chính là vấn đề mà bọn họ đang thảo luận. Nếu là cái dạng này, kia lão đại thật đúng là chủ động đưa tới cửa. Dưa hấu cùng mọi người cảm thấy mừng thầm. Trong lúc suy tư cảnh giác của Cảnh Thần biến kém, cũng không có phát hiện dưa hấu cùng những người khác chợt lóe mà qua mừng thầm cùng trêu chọc. Cộng thêm, xem kịch vui, hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Tôi hỏi các cậu, nếu một người nhìn thấy một người khác liền sẽ trở nên không giống mình. Đây là vì sao? Suy nghĩ nửa ngày, chung quy anh không có bất luận kết luận nào. Cảnh Thần duy nhất biết một chút đó là, chỉ cần nhìn thấy Mộc Lân, chỉ cần cùng cô đi chung, kia anh liền trở nên không hề là anh. Khi đó mình, mãn tâm mãn nhãn chỉ có vui sướng, thậm chí có thể cảm giác được tim đập càng mau. Lão đại, anh nói có phải hay không là bác sĩ Mộc? Dưa hấu không chút do dự vạch trần Cảnh Thần. Cảnh Thần đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó là tràn đầy nghi hoặc. Cậu như thế nào biết? Anh vừa rồi hình như còn không có nói. Ai? Đội trưởng yêu đương thật đúng là so Lăng Đầu Thanh còn hơn Lăng Đầu Thanh a, Lăng Đầu Thanh. Leng Tu Trinh, nói về người nào đó làm việc không có đầu óc, hoặc không động não, không phân tích, phán đoán, mà đã hành động mù quáng dẫn tới hậu quả là vấn đề nhỏ không đáng để mắt tới thành vấn đề lớn có hậu quả nghiêm trọng. Chuyện tốt biến thành chuyện xấu. Dưa hấu đạm cười, cũng liền đầu nhi thấy không rõ. Bọn họ mọi người đều đã nhìn ra. Đầu nhi, thích bác sĩ Mộc, nói thật, tuy rằng đầu nhi hiện tại còn không có phát giác cảm tình đối với bác sĩ Mộc. Nhưng là đem bác sĩ Mộc lộng tới quân danh này, tuyệt đối chính là tiềm thức trực giác. Liền tính là đối cảm tình ngây thơ. Đầu nhi như cũ không chút do dự muốn tới gần bác sĩ Mộc. Hơi chút lũ suy nghĩ vừa định mở miệng, lại có thoáng chốc bị mỗ quạ đen cấp đoạt trước. Đầu nhi, này còn không đơn giản. Chúng ta đã sớm nhìn ra ngài lão đối với bác sĩ Mộc. Nga không, là độc y có tâm tư. Đáng tiếc giọng nói mới xong, lại trong phút chốc bưng kín miệng mình. Xong rồi, cách chương.